Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, giải thi đấu bắt đầu. Ngày thứ hai, toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu đúng hạn cử hành. Toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Làm toàn bộ đấu la đại lục nhất là long trọng thi đấu. Do Võ Hồn Điện liên hợp hai đế quốc lớn cộng đồng tổ chức. Chỉ ở biểu diễn hồn sư giới tuổi trẻ các tinh anh phong thái. Cuộc so tài này, không chỉ chịu đến hồn sư giới quan tâm, cũng hấp dẫn quý tộc cùng bình dân. Đối với hồn sư giới tới nói, đây là một cái chọn người mới cơ hội thật tốt. Mà đối với phổ thông quý tộc cùng bình dân nhóm tới nói, phổ thông các quý tộc hy vọng có thể chiêu mộ được tiềm lực to lớn tuổi trẻ hồn sư. Tăng cường sức mạnh của bản thân. Coi như mời chào không tới. Đưa con gái thông gia cũng được. Ngược lại chỉ cần có thể nhường gia tộc được một cái mạnh mẽ võ hồn. Truyền thừa tiếp. Tương lai là có thể hoàn thành do phổ thông quý tộc đến hồn sư quý tộc chuyển biến. Mà các bình dân. Phần lớn là xem trò vui. Dù sao có thể thưởng thức được hồn sư. Vẫn là tuổi trẻ hồn sư các tinh anh chiến đấu. Này không phải là một cái tùy tiện liền có thể gặp phải sự tình. Đương nhiên, cũng có bộ phận cực nhỏ sắc đẹp xuất chúng bình dân thiếu nữ. Sẽ ở cùng ngày đem mình trang phục đến trang điểm lộng lẫy. Rất sớm đi tới hồn sư đội ngũ chuyên môn tiến vào sân đấu đường nối xung quanh. Hy vọng có thể hấp dẫn đến một ít xuất sắc tuổi trẻ học viện hồn sư chú ý. Bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Mỗi một năm, đều có một ít đẹp đẽ mà may mắn bình dân nữ hài. Được một ít tuổi trẻ hồn sư các tinh anh yêu ái. Tuy rằng những này may mắn nữ hài, cuối cùng khẳng định cũng sẽ không bị cưới làm vợ. Nhưng coi như là trở thành thị thiếp, cũng tuyệt đối có thể trải qua so với trước tốt hơn nhiều sinh hoạt. Mỗi một cái truyền lưu thành công án lệ, đều kích thích có đồng dạng giấc mơ cái khác nữ hài. Sáng sớm, Thái Dương vẫn không có từ phương đông bầu trời bay lên. Sắc trời vẫn là tờ mờ sáng. Cứ việc nắng sớm mờ mờ. Thế nhưng Thiên Đấu Hoàng Thành cũng đã rất sớm tỉnh lên. Các, mỗi cái, cửa hàng lớn cùng nhà hàng cũng đã mở cửa. Trước đây vào lúc này, Thiên Đấu Hoàng Thành trong đường phố trên căn bản sẽ không có bao nhiêu người. Thế nhưng ngày hôm nay, Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong các đại trong đường phố nhưng đã sớm đều đầy ắp người. Trong những người này có Thiên Đấu Hoàng Thành người địa phương. Cũng có từ Thiên Đấu Hoàng Thành xung quanh các đại thành thị cùng thành trấn tới rồi người. Những người này đều là đến quan sát toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Mà bởi vì người thực sự quá nhiều. Thậm chí Thiên Đấu Hoàng Thất còn cần vận dụng đóng tại Thiên Đấu Hoàng Thành quân đội đến duy trì. Trật tự, từ Thiên Tinh Học Viện sau khi rời đi, ở viện trưởng Trình Vô Địch dẫn dắt đi, Lâm Dạ đoàn người ăn mặc Thiên Tinh chiến đội đội phục. Bên người theo một tên đi theo Thiên Tinh Học Viện lão sư cùng cái Thế Long Xà vợ chồng. Hướng về giải thi đấu tổ chức địa điểm Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng đi đến, làm Thiên Đấu Hoàng Thành tổ chức giải thi đấu địa điểm. Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng một tháng trước liền đình chỉ tổ chức đấu hồn. Bắt đầu vì là ngày hôm nay thi đấu làm chuẩn bị. Mà chính bởi vì cái này nguyên nhân. Lâm Dạ một tháng cuối cùng đối với chúng nữ buổi tối huấn luyện là đổi thành cùng hắn đối kháng. Có điều rất hiển nhiên. Chỉ cần hắn không muốn thua. Chúng nữ liền không thể thắng. Thông qua do Thiên Đấu Hoàng Thành thành vệ quân tạo thành hồn sư học viện chuyên môn đường nối. Ở hướng về Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng đi đến thời điểm. Nhìn bốn phía chen chúc sóng người, Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút thán phục. Hắn còn chưa từng thấy nhiều như vậy người đồng thời chen chúc chung một chỗ. Phát sinh như thủy triều gieo hò ủng hộ sinh dáng vẻ. Chuyện này quả thật so với hắn ở đại đấu hồn tràng bên trong nhìn thấy khán giả đều muốn càng thêm điên cuồng. Mà bốn phía, Lâm Dạ còn nhìn thấy không ít trang phục đến mức rất là thiếu nữ xinh đẹp. Chính đầy mặt chờ đợi mà nhìn hồn sư học viện trong lối đi tuổi trẻ hồn sư. Hy vọng có thể bị ai vừa ý. Đối với những này thiếu nữ, Lâm Dạ cũng biết tình huống. Tuy rằng bởi vì muốn lấy kiếm một thân phận tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, Lâm Dạ mang theo mặt nạ, cũng làm cho chúng nữ đều mang theo mặt nạ. Thế nhưng Lâm Dạ khí chất cùng Hoa Lệ Thiên Tinh đội phục nhưng vẫn là hấp dẫn bốn phía không ít Hoài Xuân thiếu nữ chú ý. Có điều nhìn thấy Lâm Dạ như thế được hoan nghênh. Tuy rằng bởi vì Lâm Dạ nghiêm trọng cảnh cáo, hắn hiện tại là kiếm nhất, không cho phép cùng hắn quá mức thân cận. Thế nhưng Nhạc Khỉ San bốn nữ vẫn là ăn ý che đến Lâm Dạ bốn phía, không cho bốn phía Hoài Xuân thiếu nữ nhìn thấy Lâm Dạ. Rốt cục, ở thông qua hồn sư chuyên môn đường nối sau, đoàn người tiến vào thiên đấu đại đấu hồn tràng bên trong. Dĩ vãng thiên đấu đại đấu hồn tràng rộng rãi phòng khách, hiện tại bị cải tạo thành tiếp đón hồn sư học viện đội ngũ phòng khách. Ở sau khi đi vào, kinh nghiệm phong phú Trình Vô Địch trực tiếp mang theo mọi người liền một đường đi đến khu nghỉ ngơi. Bởi vì tham gia giải thi đấu hồn sư đội ngũ đông đảo, để cho tiện quản lý, bên tổ chức cũng không có cho từng cái hồn sư học viện đội ngũ đơn thuần phân phối độc lập phòng nghỉ, mà là thống nhất đều sắp xếp đến một cái rất là rộng rãi phòng khách bên trong. Ở đây có tới hơn 1.000 cái chỗ ngồi, bị phân cách thành rất nhiều khu vực nhỏ, dùng cho mỗi cái hồn sư đội ngũ nghỉ ngơi. Tốt, các ngươi liền ở ngay đây ngồi một lúc. Ta bây giờ cùng Tiểu Vương cùng đi cho đại gia đăng ký báo danh. Đem Lâm Dạ đoàn người mang đến nơi này sau, Trình Vô Địch nhường mọi người ở đây hơi làm chờ đợi. Sau đó liền dẫn đồng thời Thiên Tinh học viện lão sư đi chỗ ghi danh. Nhưng là đi cho Thiên Tinh chiến đội đăng ký báo danh. Bởi vì chỉ có đăng ký báo danh xong, mới có thể chính thức tiến vào nghi thức khai mạc hội trường. Ở Trình Vô Địch sau khi rời đi, Lâm Dạ đang nghỉ ngơi khu nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Hôm nay mặc dù là toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện chính thức bắt đầu tháng ngày, thế nhưng toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu ngày thứ nhất nhưng cũng không cử hành thi đấu, mà là tiến hành nghi thức khai mạc. Do Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tiết Dạ Đại Đế liên hợp đặc biệt quý khách tuyên bố giải thi đấu bắt đầu, sau đó tổ chức một ít chúc mừng hoạt động, đồng thời còn có thể lấy ra một đội ngũ cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 tiến hành một hồi nóng tràng thi đấu biểu diễn. Bởi vì ngày hôm nay thi đấu biểu diễn đội ngũ là tùy cơ rút, mà đối với thi đấu sắp xếp, cũng là đêm nay mới sẽ công bố. Vì lẽ đó Lâm Dạ mới sẽ lấy kiếm một thân phận lại đây. Nếu không, Lâm Dạ là sẽ căn cứ thi đấu đến quyết định lại đây thân phận. Nếu như không phải đối chiến một ít mạnh mẽ học viện, Lâm Dạ đều sẽ dùng vốn là thân phận, bởi vì kiếm nhất thân phận không cần ra trận. Dĩ nhiên là không dùng ra phát hiện. Ở Lâm Dạ nhắm mắt nghỉ ngơi bên trong, đột nhiên khu nghỉ ngơi phòng khách đột nhiên bùng nổ ra một trận cười phá lên tiếng, nhất thời đem Lâm Dạ thức tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Bị cười vang thức tỉnh, Lâm Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, nhíu nhíu mày, quan sát một chút bốn phía, theo ánh mắt của mọi người hướng về một phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một nhánh ăn mặc rất là một lời khó nói hết đội ngũ chính đi vào khu nghỉ ngơi phòng khách. Đội ngũ này quần áo hình thức rất là khó coi, toàn thể hầu như không có cái gì đồ án cùng hoa văn, chính là đơn thuần một loại màu sắc, một loại quái dị màu xanh lục xen vào màu vàng cùng màu xanh lục. Trong lúc đó, mặc dù có chút không tiện nói ra, thế nhưng cái này xác thực rất giống heo phân màu sắc. Đối với cái này màu sắc, ở Thánh Hồn Thôn lớn lên Lâm Dạ rất quen thuộc, mà đối với cái đội ngũ này thân phận, tuy rằng đều mang theo mặt nạ, nhưng nhìn đến phía trước trang phục bình thường Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Đại Sư, Tần Minh cùng với không nhận ra người nào hết xinh đẹp nữ nhân, Lâm Dạ vẫn là chuẩn xác nhận ra, này nhất định chính là đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện đến đây dự thi Sử Lai Khắc chiến đội. À, loại này đội phục, Phất Lan Đức quả nhiên vẫn là trước sau như một không đáng tin. Lâm Dạ nhếch miệng lên một vệt châm chọc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.